Đạo tâm trùng ma, chương 249, tiến vào thiên mạch 1, góc truyện audio.com, nếu hai người kia đi lên chính là thi triển pháp lực bản thân cùng Tần Thiếu Phong đại chiến mà nói, Tần Thiếu Phong tuy nói có thể chiến thắng bọn họ, nhưng mà lại cũng phải phiền toái rất nhiều, hơn nữa cũng không thể đem hai người kia hoàn toàn phế đi, chẳng qua ai bảo bọn họ không biết lượng sức cùng với Tần Thiếu Phong tỉ thí lực lượng thân thể. Đây không phải muốn chết là đang làm cái gì? Tần Thiếu Phong sau khi hai quyền đem hai người kia phế đi, nhìn về phía hai người Lý Nhị cùng Trương Tiểu Thất mà hai người bọn họ đều là bị một quyền này của Tần Thiếu Phong trấn trụ, bọn họ đều là không nghĩ tới lực lượng thân thể Tần Thiếu Phong sẽ cường đại như thế, trong lòng ít nhiều có chút sợ hãi, chẳng qua Tần Thiếu Phong đánh Lý Nhị hai cái tát, điều này làm cho Lý Nhị như thế nào cũng là không thể đủ buông xuống. Ngươi là ai, vậy mà dám ở thành Tinh La này đả thương hộ vệ của Lý gia ta, ngươi thật sự là chán sống, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, ngươi còn có thể đủ chết một cái thống khoái, bằng không, bản công tử tất nhiên cho ngươi nhận hết tra tấn tàn nhẫn nhất trong thiên địa mà chết. Lý Nhị nhìn Tần Thiếu Phong hung tợn nói, chẳng qua lại là có chút ngoài mạnh trong yếu mà thôi. Bởi vì tại trong thành Tinh La này không cho phép sử dụng pháp lực, chỉ có thể dựa vào lực lượng thân thể, nói như vậy, rất nhiều bí thuật của bọn họ đều là không thể thi triển ra, mà lực lượng thân thể Tần Thiếu Phong cường đại như thế quả thật là làm cho bọn họ rất kiêng kỵ, cho nên Lý Nhị này mới có thể nói với Tần Thiếu Phong như vậy, muốn mượn uy thế Lý gia làm cho Tần Thiếu Phong khuất phục. Lăn, bằng không liền chết. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Lý Nhị nói lạnh lùng nói, hiện tại hắn đã nhìn ra tại trong thành Tinh La này không thể thi triển pháp lực mà nói như vậy, hắn lại sợ ai. Nếu bàn về lực lượng thân thể Tần Thiếu Phong tin tưởng đại đa số người nơi này đều không phải đối thủ của hắn. Tần Thiếu Phong cũng không có tự đại cho rằng thân thể mình thật chính là thiên hạ vô địch rồi, hắn hiện tại chỉ là tu luyện đến đấu thiên chiến địa đại pháp cảnh giới tầng thứ nhất đệ tam phẩm, cách cảnh giới đấu thiên chiến địa đại pháp này đại thành còn có khoảng cách rất lớn này, nếu thật đạt tới cảnh giới cuối cùng đại thành thánh thể kia Tần Thiếu Phong tin tưởng mình thời điểm kia, lực lượng thân thể tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất. Nghe lời lẫm liệt sát ý kia của Tần Thiếu Phong, hai người Lý Nhị cùng Trương Tiểu Thất đều là trong lòng phát lạnh, bọn họ không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà là một chút cũng không cho gia tộc bọn hắn mặt mũi, chỉ là thực lực Tần Thiếu Phong bày ra nơi đó, nếu có thể sử dụng pháp lực bản thân mà nói, bọn họ thật đúng là không sợ Tần Thiếu Phong, nhưng mà chỉ dựa vào lực lượng thân thể, bọn họ tự nhận không phải đối thủ. Trong lòng tuy là 10 phần phẫn nộ chẳng qua lại cũng là không có biện pháp gì, bởi vì từ sát ý của Tần Thiếu Phong, bọn họ cảm giác ra, nếu không đi mà nói Tần Thiếu Phong là sẽ thật giết bọn hắn, Lý Nhị hung hăng nhìn Tần Thiếu Phong một cái, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Ngươi chờ chuyện này sẽ không bỏ qua như vậy. Sau khi nói xong, Lý Nhị xoay người liền đi, không có chút đi quản hai thủ hạ kia, ở trong mắt Lý Nhị, hai thủ hạ bị Tần Thiếu Phong phế đi kia đã không có bất cứ giá trị gì, nô bộc cảnh giới nhất phẩm đại la chân tiên, lý ra bọn họ là có phế đi hai. Góc truyện audio.com, người cũng là không có bất cứ quan hệ gì. Trương Tiểu Thất cũng là mang theo người rời đi, từ đầu tới cuối đều là không dám ra tay với Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong nhìn bọn họ rời đi trực tiếp chính là mang theo Tiểu Hồ Ly đi lên Tửu Lâu, tuy bị Lý Nhị bọn họ quấy rầy hứng thú, chẳng qua một quyền đánh phế đi hai nhất phẩm đại la chân tiên, cái này đã là một việc làm cho Tần Thiếu Phong cảm thấy rất sảng khoái. Cho nên liền mang theo Tiểu Hồ Ly lên Tửu Lâu chúc mừng một chút, về phần phiền toái về sau, vậy thì nói sau. Tần Thiếu Phong biết chuyện này về sau khẳng định còn có thể có phiền toái, chẳng qua đó đều là sự tình về sau, một quyền đánh phế đi hai nhất phẩm đại la chân tiên, điều này làm cho tâm tình Tần Thiếu Phong rất không tồi, cho nên liền mang theo Tiểu Hồ Ly đi lên Tửu Lâu lớn nhất trong thành Tinh La này, chuẩn bị hào hào chúc mừng một chút. Ở trong này tiêu phí đều là dùng tiên thạch hiện tại trong tay Tần Thiếu Phong vẫn là có rất nhiều, cho nên tự nhiên là lựa chọn phòng tốt nhất để cho Tiểu Hồ Ly có một bữa cơm no đủ. Tần Thiếu Phong đưa thứ tốt bọn họ chưa ăn qua đều điểm một lần, đem đại hắc cầu cũng là thả ra, sau đó liền mặc cho Tiểu Hồ Ly cùng đại hắc cầu ăn nhiều hẳn lên, bản thân Tần Thiếu Phong thì là uống xoàng một ly, dựa vào phòng cửa sổ, hướng về bên ngoài nhìn. Đợi đến sau khi Tần Thiếu Phong cùng Tiểu Hồ Ly, đại hắc cầu đều ăn xong, Tần Thiếu Phong thanh toán tiên thạch liền mang theo bọn họ về tới Vương Phủ Thập Cửu Vương gia. Thập Cửu Vương gia Tinh Không đang chờ ở trong đại sảnh, thấy Tần Thiếu Phong trở về tựa như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong tự nhiên là hiểu Thập Cửu Vương gia Tinh Không này đã biết sự tình xảy ra hôm nay. Cái này dù sao cũng là Tần Thiếu Phong rước lấy phiền toái, Tần Thiếu Phong tự nhiên là không thể từ chối, vì thế liền muốn cùng Thập Cửu Vương gia Tinh Không giải thích một chút, chẳng qua Thập Cửu Vương gia Tinh Không lại là phất phất tay, nói với Tần Thiếu Phong. không cần phải nói, sự tình ta đều biết rồi, nếu đổi thành bổn vương cũng sẽ làm như vậy, về phần hai tiểu bối kia của Lý gia, Trương gia, bọn họ không lật ra sóng lớn gì, bổn vương đã cùng bọn họ đánh tiếng qua, ngươi không cần lo lắng nữa. Thập cửu vương gia Tinh Không tuy cũng là con cháu thứ xuất hoàng thất Tinh La đế quốc nhưng mà mặc kệ nói như thế nào cũng là con cháu hoàng thất, địa vị tự nhiên là phải so với Lý gia Trương gia gia tộc như vậy cao hơn rất nhiều. Không nên nhìn Lý gia Trương gia ở trong thành Tinh La thật là có chút nội tình cùng thế lực nhưng mà cùng hoàng thất Tinh La đế quốc so sánh còn kém thật sự xa. Không chỉ nói cùng hoàng thất so sánh, Lý gia Trương gia này có thể nói là gia tộc thực lực kém cỏi nhất trong thành Tinh La này, tại trong thành Tinh La này, gia tộc cùng thế lực cường đại nhất tự nhiên là Tinh La hoàng thất nhất tộc, mà ở dưới Tinh La hoàng thất tại trong thành Tinh La này, có rất nhiều đại gia tộc, đại tông phái, trong đó thực lực xếp hạng trước 5 phân biệt là Thái Thanh Môn, Lãnh Nguyệt Cung, Thượng Quan gia tộc, Âu Dương gia tộc, Thái Sử gia tộc 5 cái này. Về phần nói Lý gia Trương gia chỉ là gia tộc bình thường trong thành Tinh La mà thôi, tuy những gia tộc này đều là có cường giả cảnh giới Đại La Kim Tiên tồn tại, chẳng qua cùng Thái Thanh Môn, Lãnh Nguyệt Cung thế lực lớn như vậy so sánh, lại là kém nhiều lắm, như là Trương. Góc truyện audio.com, già, Lý gia gia tộc như vậy, ở trong thành Tinh La không có 100 cũng là có hơn 80. Thành Tinh La tuy không lớn, chỉ là quay chung quanh thiên mạch kia thành lập một tòa thành trì mà thôi, nhưng mà tại trong thành Tinh La này lại là có rất nhiều gia tộc cùng môn phái, đương nhiên, chỉ có trong gia tộc có được một vị cường giả cảnh giới Đại La Kim Tiên mới có tư cách vào thành Tinh La này, mà gia tộc cùng tông phái như vậy tự nhiên là đều mở có dị độ không gian của mình, con cháu gia tộc cùng đệ tử tông phái đều là ở trong dị độ không gian của mỗi gia tộc tu luyện. Cách chương.